Cố Tổng Sủng Thê, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam cũng cảm thấy mẹ mình nói rất đúng. Cho dù cuối cùng anh thua cuộc, cho dù không bằng Vũ Văn, lưu lạc đầu đường xó chợ, anh cũng không muốn nhận lấy bất cứ sự bố thí nào từ Cố Văn. Càng không muốn bị nó sỉ nhục. Mày đừng tưởng rằng chỉ dựa vào việc hợp tác với Kiêu Vĩ Thành là có thể lật đổ nhà họ Cố bọn tao. Tao nói cho mày biết, chỉ cần một ngày tao còn sống, Cố Nam tao nhất định sẽ đông sơn tái khởi, vẫn như cũ là kẻ địch của mày. Nghe xong, Cố Văn cảm thấy thật buồn cười, có thể nhận được sự giúp đỡ của Kiêu Vĩ Thành, đó là năng lực của tôi, còn tốt hơn anh, bản lĩnh gì cũng không có. Chỉ tiếc rằng, Kiêu Vĩ Thành còn không biết anh là ai. Không phải Cố Văn coi thường Cố Nam, mà là tên đàn ông này lòng dạ hẹp hòi, để anh ta rời khỏi nơi này, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt. Nếu như Cố Nam không hiểu được nỗi khổ tâm của mình, vậy thì anh ta chỉ có thể làm một người vô dụng suốt cả đời. Có người đàn bà Bạch Vũ đó dạy dỗ Cố Nam, còn có thể dạy ra được cái dạng gì, cứng đầu cố chấp mà thôi. May mắn thay mấy năm nay, anh đã điều tra rõ cách làm người của bà ta, nếu không đến ngay cả anh cũng bị lừa. Cố Nam bị ép buộc phải rời đi, dù có người ép anh ta ở lại cũng không được. Trong đó có mấy người ủng hộ người của Cố Nam, cố gắng muốn ngăn cản anh ta. Tổng giám đốc Cố, dù thế nào anh cũng không nên đi. Nếu anh rời đi thật thì toàn bộ người của chúng ta rất có thể sẽ thuộc về Cố Văn trên danh nghĩa rồi sao? Cậu sắp chạm đến Giang Sơn rồi, lẽ nào cứ thế mà chắp tay nhường cho người khác sao? Cậu cứ như vậy mà bỏ được. Một nguyên lão trong hội đồng quản trị đứng dậy và nói, giọng nói ông ta tràn đầy sự không cam lòng. Chỉ là dù ông ta có không cam lòng đến đâu đi nữa, thì cũng không còn cách nào khác. Vì tập đoàn nhà họ Cố đã bị Cố Văn thu mua, đi hay ở đã sớm là chuyện họ không thể tự quyết định. Cố Văn lạnh lùng nói, anh ta đi hay ở, tôi quyết định, còn mấy người đi hay ở, tự mấy người quyết định, muốn ở lại, hay theo chân anh ta rời đi, tôi đều không có ý kiến. Suy cho cùng họ đã đi theo Cố Nam nhiều năm, bây giờ Giang Sơn đổi chủ, họ sẽ rất không tình nguyện ở lại đây cống hiến nữa. Nên tất nhiên là đi theo anh ta. Cuối cùng chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị Trương là lựa chọn ở lại. Ngài Cố, ngài không ngại tôi có mấy lời muốn nói với anh ngài chứ? Không ngại, đó là chuyện của hai người. Ông muốn làm gì đều do ông lựa chọn. Nếu ông ở lại, tôi sẽ đối đãi với ông tử tế. Còn nếu ông đi, tôi cũng không bắt ép. Cố Văn cũng là người thấu tình đạt lý, không quan tâm tới nội dung cuộc nói chuyện của ông ta với Cố Nam. Chủ tịch hội đồng quản trị Trương kéo Cố Nam đi sang một bên, bây giờ Cố Văn đã trở về, anh ta có tính toán gì ông cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Như lời anh A nói, chủ tịch hội đồng quản trị Trương kéo tay Cố Nam lại với vẻ ngập tràn mong đợi. Tổng giám đốc Cố định cứ vậy mà từ bỏ sao? Cậu không có ý định ngóc đầu trở lại sao? Cứ thế mà từ bỏ, chẳng phải là quá lời cho Cố Văn rồi sao? Cố Văn lúc này khí thế rất mạnh. Hơn nữa chân của anh ta là giả, chứng ngỏ anh ta đã sớm lên kế hoạch rồi, chúng ta đều không thắng nổi người đàn ông này đâu. Cậu Nam, nếu ngay cả cậu cũng buông bỏ thì sao chúng tôi tiếp tục ủng hộ cậu được? Nếu chúng tôi đã theo cậu, thì cả đời này sẽ luôn đi theo cậu. Cách Trương.